Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, điên cuồng mãnh liệt tệ. Ứng phó xong điên cuồng phóng viên cùng càng thêm điên cuồng Newcastle fan bóng đá sau khi Lý Thống Phạm cuối cùng từ hừng hực trong đám người có thể thoát thân. Đi xe rời đi Rick Burton trụ sở huấn luyện. Ngày kia chính là YH lên cuộc chiến. Lý Thống Phạm dối trá kế hoạch ngày hôm nay phải triển khai. Trở lại ở vào Đông Thành bờ biển biệt thự. Lão Lý cũng không có lưu luyến hoàng hôn bãi biển mỹ cảnh. Ngay lập tức đi tới phòng ngủ tiến hành cầu thủ sửa chữa kế hoạch, lấy ra Hammer Go Bo OK máy tính. Xách tay, mở ra sau khi vận hành FM2008 hệ thống. Rất nhanh sẽ tiến vào giao diện trò chơi. Đầu tiên kiểm kê trước một quãng thời gian chiến công mấy lần trước dẫn dắt đội tuyển quốc gia thu. Hoạch đến khen thưởng Lý Thống Phạm đã sớm thu gặt xong xuôi. 5 trận chính thức thi đấu thu hoạch 50 điểm điểm số nhân phẩm. Hơn nữa, sau mấy trận lượng lớn chiêu vào nước Anh ngôi sao mới cầu thủ. Lại được không ít cầu thủ cảm kích. Vì lẽ đó gộp lại Lý Thống Phạm từ đội tuyển quốc gia Anh tổng cộng thu hoạch 68 điểm điểm số nhân phẩm. Bởi vậy, ngoại trừ vì duy trì David Beckham cùng Michael Owen Superman trạng thái tiêu tốn 7 điểm điểm số nhân phẩm, FM2008 hệ thống bên trong hiện tại còn lại 23.9 giờ điểm số nhân phẩm. 23.9 giờ là cái không nhỏ con số. Tuy rằng FM2008 bởi lạm phát điểm số nhân phẩm giá trị làm thấp đi lợi hại. Thế nhưng 23.9 giờ điểm số nhân phẩm đầy đủ Lý Thống Phạm trong nháy mắt chế tạo ra một con vũ trụ vô địch siêu cấp binh đoàn. Thế nhưng, lão Lý đương nhiên không thể thật sự liền đần độn mà như thế được. Đầu tiên, đừng nói trước muộn tao nam còn muốn dựa vào điểm số nhân phẩm ở vô hạn lưu nham hiểm hệ thống bên dưới mạng sống, coi như có lấy mãi không hết điểm số nhân phẩm, Lý Thống Phạm cũng không dám thật sự lập tức liền làm ra 11 cái siêu cấp chiến sĩ. Như vậy không chỉ sẽ phá hư thế giới bóng đá quy tắc, hơn nữa rất có thể bị các quốc gia gián điệp cơ cấu nắm lên đến làm chuột trắng nhỏ nghiên cứu. Người điên ly ở giới bóng đá sáng tạo kỳ tích đã nhiều lắm rồi. Còn tiếp tục như vậy liền sẽ biến thành không giống nhân loại yêu nghiệt. Khó bảo toàn không sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Vì lẽ đó, phải khiêm tốn, nên ra vẻ đáng thương thời điểm còn phải thích hợp địa trang ra vẻ đáng thương. Thứ hai, một nhánh đội bóng bên trong có số ít vài tên tâm phúc cùng siêu cấp siêu sao là có thể. Không có cần thiết đem mỗi người đều sửa chữa một lần. Điểm số nhân phẩm lợi dụng cũng phải để ý hiệu suất. Giá trị sử dụng tốt nhất. Tỷ như Newcastle, tốt nhất bố trí hẳn là như vậy, ở trên hàng tiền đạo có Michael Owen này một vị khủng bố sát thần là. Có thể, giữa sân phương diện lại chế tạo ra một tên như là Real Madrid thời kỳ Beckham như thế, thần như. Thế cầu thủ, trên hàng hậu vệ có một tên hợp lệ trung vệ. Cuối cùng đem thủ môn năng lực hơi cường hóa. Như vậy một nhánh, sửa chữa sau đội bóng, hơn nữa lão Lý chính mình FM2008 hệ thống đẩy nghĩ. Chỉ cần không xuất hiện cái gì siêu cấp biến thái cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ. Phỏng chừng coi như là đối đầu Chelsea, MU, Arsenal những này Premier League thế lực bá chủ cũng có một chút phần thắng. Quyết định chú ý sau khi lập tức động thủ tiến hành sửa chữa. Ở FMMM tìm tòi khuôn bên trong đưa vào Newcastle. Tổng cộng thu được 2 cái siêu tầm kết quả Newcastle liền cùng Newcastle United Australia giải đấu. Lão Lý cần tìm đương nhiên là người trước. Chuột xong kích Newcastle 4 chữ sau khi FMMM chủ mặt giấy trong nháy mắt chuyển đổi đến Newcastle câu lạc bộ cơ bản tin tức mặt. Giấy giải đấu cấp bậc nước Anh Premier League trên quý xếp hạng đệ 13 tên ngày thi đấu. Thứ 7 hoặc là cuối tuần viết chuyên nghiệp trình độ nghề nghiệp đội bóng danh vọng 4.556. Điểm danh vọng điểm, mắc điểm 20.000. Huấn luyện phương tiện tổng hợp đánh giá 16 điểm, mắc điểm 20 điểm. Huấn luyện cầu thủ trẻ phương tiện tổng hợp đánh giá 15 điểm, mắc điểm 20 điểm. Thanh niên trại huấn luyện tổng hợp đánh giá 9 giờ, mắc điểm 20 điểm. Sĩ khí tổng hợp đánh giá cực sai bình quân trên chỗ ngồi tỷ lệ 51.000 người. Thấp nhất trên chỗ ngồi tỷ lệ 30.000 người. Cao nhất trên chỗ ngồi tỷ lệ 63.750 người. Xem xong FMMM đưa ra liên quan với Newcastle số liệu hóa đánh giá. Muộn tao Nam Phi thường hài lòng. May mà chính mình hành trình Koala kế hoạch thời điểm đem mục tiêu làm bên trong tuyển ra ở Newcastle. Nếu như thật sự bởi vì vấn đề tiền bạc biết khó mà lui thu mua Championship hoặc là giải hạng tư Anh, giải đấu câu lạc bộ, phỏng chừng FMMM đưa ra số liệu hóa đánh giá đầy đủ lão Lý khóc lên một trận. Tuy rằng vào lúc này Newcastle ở danh vọng cùng huấn luyện phương tiện phương diện trị số khoảng cách mắc điểm còn có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng Lý Thống Phạm phi thường khẳng định chỉ cần lại quá mấy cái mùa giải, FMMM đưa ra số liệu đánh giá tuyệt đối sẽ phiên một phen. Ở FMMM hệ thống cuối cùng bên phải, có 4 cái rõ ràng bắt mắt hình chữ nhật tuyển hạng nút bấm tình huống căn bản. Chính là vừa nãy FMMM biểu hiện số liệu hóa đánh giá cầu thủ. Liệt kê ra Newcastle U18 đội thanh niên, dự bị đội, đội chủ lực hết thảy cầu thủ danh sách, cũng phân phối toàn đội khôi phục thương bệnh, toàn đội thanh trừ bất mãn, liệt ra hết thảy cầu thủ thuộc tính, 3 cái dưới cấp 1 thảo làm tuyển hạng khuông. Quan hệ, bày ra Newcastle hết thảy kẻ đáng ghét cùng yêu thích người. Áo đấu, bày ra Newcastle sân nhà, sân khách, trung lập sân bãi áo đấu mẫu vật. Trở lên tuyển hạng bên trong quan hệ cùng áo đấu không quá quan trọng. Lý Thống Phạm trực tiếp tiến vào cầu thủ mặt giấy. Lựa chọn liệt ra hết thảy cầu thủ thuộc tính tuyển hạng. Chính thức bắt đầu sửa chữa. Mục tiêu đầu tiên tự nhiên là Michael Owen. Lão Lý cần đem Owen ở đội tuyển quốc gia Superman trạng thái cấy ghép đến câu lạc bộ đến. Hoàn toàn sửa chữa tổng cộng cần phải hao phí 24 điểm điểm số nhân phẩm. Có điều may là lão Lý ở đội tuyển quốc gia Anh đã dự chi trong đó 1/3. Vì lẽ đó lần này chỉ cần 16 điểm là có thể. Leng keng, hệ thống nhắc nhở ngài. Lần này sửa chữa tổng cộng tiêu hao điểm số nhân phẩm 16 điểm. Có hay không xác nhận? Là, leng keng, hệ thống nhắc nhở ngài. Michael Owen có liên quan số liệu sửa chữa xong xuôi. Sửa chữa xong Owen. Mục tiêu thứ hai là giữa sân cầu thủ. Thông qua tuần tra mỗi một cái giữa sân cầu thủ đối với đội bóng trung thành độ sau khi Lý Thống Phạm lựa chọn 3 cái cuối cùng sửa chữa đối tượng Alan Smith, James Milner cùng Joey Barton. 3 người trung thành độ phân biệt là 90, 67 cùng 27. Một cao, một bên trong, một thấp. Alan Smith bản thi đấu từ MU chuyển nhượng mà đến. Lại đối với chim khách quân đoàn có 90 trung thành độ. Có chút kỳ quái, James Milner mặc dù mới 22 tuổi, thế nhưng bản thân của hắn đã ở Newcastle đá 4-5 cái mùa giải, xem như là chim khách trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của sản phẩm. Đội bóng trung thành độ lại chỉ có 67, cũng rất kỳ quái, cho tới Joey Barton cái này thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp. Vì là Newcastle ra trận không tới 20 thứ, chỉ có 27 trung thành độ ngược lại tính là rất bình thường. Lý Thống Phạm sở dĩ lựa chọn 3 người này, tự nhiên có chính hắn dự định. Chọn lựa sau khi lập tức tiến hành sửa chữa. Alan Smith tăng cao 25 điểm trước mặt năng lực. Phân phối đến chuyền bóng, sút gôn, dừng bóng, tốc độ, sức chịu đựng, chấn định cùng dự đoán bên trong đi. Như vậy hạ xuống mỗi một tiểu hạng tăng cao đại khái 3 điểm khoảng trường. Trái phải, cũng không tính thái quá. Đồng thời, bởi vì Lý Thống Phạm dự định đem Alan Smith bồi dưỡng thành một tên hợp lệ trước eo thêm ảnh phong. Loại hình nhân vật, vì lẽ đó lại sẽ hắn vị trí thuộc tính bên trong tấn công giữa sân một hạng tăng cao đến 20. Bởi Alan Smith trước kia trị số thì có 17. Bởi vậy lần này sửa chữa chỉ tiêu tốn 2 điểm điểm số nhân phẩm. Sửa chữa xong xuôi. Cứ như vậy, Alan Smith tổng cộng tiêu hao 12 điểm điểm số nhân phẩm. Đón lấy là James Milner. Nguyên thủy số liệu bên trong. Vị này 22 tuổi giữa sân cầu thủ ẩn tại năng lực vì là 175. Trước mặt năng lực vì là 158. Lý Thống Phạm tiêu hao 4 điểm điểm số nhân phẩm tăng cao Milner 10 điểm trước mặt năng lực. Bình quân phân phối đến, chuyền bóng, lừa bóng, kỹ thuật chờ một tên ưu tú giữa sân then chốt trị số bên trong đi. Cho tới vị trí thuộc tính, Milner nguyên thủy số liệu đã phi thường ưu tú. Không cần sửa chữa xong xuôi. Bởi vậy James Milner sửa chữa tổng cộng tiêu hao 4 điểm điểm số nhân phẩm. Giữa sân cầu thủ bên trong cái cuối cùng phòng thủ hình tiền vệ trụ Joey Barton. Joey Barton là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể. Kỳ thực vị này 25 tuổi nước Anh tiền vệ trụ năng lực đã phi thường mạnh phi thường. Rất nhiều bóng đá chuyên gia đều nhất trí cho rằng, nếu như không phải là bởi vì cái tên này xấu tính, phỏng chừng Barton sẽ đạt tới Owen Hargreaves hoặc là Frank Lampard độ cao. Thế nhưng thượng đế cho cái tên này xuất sắc thiên phú, nhưng không có cho hắn một cái nghề nghiệp cầu thủ nên có tố dưỡng. Vì lẽ đó Barton ở mùa giải trước sau khi kết thúc bị Man City đuổi ra khỏi cửa. Nhân vì là tên tiểu tử hư hỏng này ở 20 chàng ngoại hạng Anh bên trong bắt được xưa nay chưa từng có 9 tấm thẻ đỏ. Lý Thống Phạm đem Joey Barton chọn truyền đến tiến hành chuyên môn cường hóa. Xuất phát từ hai cái mục đích số 1. Ở lão Lý thích nhất 4-1-2-1-2 trong trận hình. Tiền vệ trụ vị trí phi thường trọng yếu. Xem thỏa thích toàn bộ Newcastle đội chủ lực chỉ có Barton có cái này tiềm lực. Sửa chữa lên tiêu hao điểm số nhân phẩm sẽ khá thiếu. Thứ hai, xuất phát từ muộn tao nam một loại nào đó cực đoan vô liêm sỉ ác thú vị. Ạch, tạm thời bảo mật, bắt đầu sửa chữa Joey Barton. Barton nguyên thủy số liệu bên trong, ẩn tại năng lực cùng trước mặt năng lực chia ra làm 175 cùng 165. Lý Thống Phạm trực tiếp tiêu hao 4 điểm điểm số nhân phẩm đem trị số tăng cao đến to lớn nhất. Bình quân phân phối đến tiền vệ trụ then chốt thuộc tính bên trong đi. Vị trí thuộc tính đồng dạng đã hoàn mỹ. Không cần sửa chữa. Barton sửa chữa xong xuôi. Tổng cộng tiêu hao 4 điểm điểm số nhân phẩm. Năm sau 6 phút, giữa sân cầu thủ bên trong 3 tên cầu thủ dựa theo từng người đội bóng trung thành độ trị số. Cao thấp đều chiếm được trình độ nhất định cường hóa. Đáng giá vạch ra chính là một người đã kinh nghiệm lâu năm thử thách dối trá cao thủ. Lý Thống Phạm ở lần này dối trá bên trong biểu hiện phi thường khoa học hợp lý một mặt vừa hiện. Gia tăng cao cầu thủ năng lực, mặt khác cũng đem loại này tăng cao phạm vi hạn chế ở hợp lý bên trong phạm vi. Để tránh khỏi quá mức kinh thế hãi tục, gây nên không cần thiết ngờ vực. Cuối cùng, chỉ còn dư lại trung vệ phân đoạn cùng thủ môn phân đoạn. Trung vệ lựa chọn hàng đầu 22 tuổi Newcastle tiểu tử Steven Taylor. Đây là một vị sinh trưởng ở địa phương bản địa cầu thủ. Đối với Newcastle tràn ngập vô hạn yêu quý. Lên đến mắc điểm 100 đội bóng trung thành độ đủ để cảm động bất cứ người nào. Hơn nữa là một tên trung vệ tiên thiên thân thể điều kiện cũng rất tốt. Lý Thống Phạm đã đem Steven Taylor xác định là tương lai đội bóng đội trưởng cấp nhân vật. Lại như Chelsea John Terry cùng MU Rio Ferdinand như thế. Là đáng giá nhất nhờ vào cầu thủ. Bởi vậy ở Steven Taylor trên người, Lý Thống Phạm không chút do dự mà tiêu tốn 20 điểm điểm số nhân phẩm. Hợp lý nhất trong phạm vi trình độ lớn nhất địa tăng cao tiểu tử các hạng then chốt năng lực. Thủ môn ứng cử viên đương nhiên là Given. Ireland biên giới nguyên thủy số liệu đã phi thường xuất sắc. Lý Thống Phạm tiêu tốn 4 điểm điểm số nhân phẩm cường hóa Given, chấn định. Phản ứng, nhảy đánh, chờ thủ môn then chốt trị số sau khi Given đã bước vào nhất lưu thủ môn hàng ngũ. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Thống Phạm ngẩng đầu thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Đảo mắt hướng về song nhìn ra ngoài. Xa xa, trên mặt biển một vòng hồng viết chính đang dần dần biến mất ở mặt nước. Đem bầu trời cùng nước biển nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ. Ở gần, thả câu ông lão cùng nghịch ngợm tiểu hài tử chính đang vui cười. mang theo thùng nước cùng ngựa nhỏ chát đạp ở kéo dài trên bờ cát. Đem một chuỗi to to nhỏ nhỏ vết chân ở lại bãi biển. Đây là Newcastle bình thường nhất cũng xinh đẹp nhất lạc viết cảnh biển. Có điều Lý Thống Phạm lúc này cũng không có tâm sự đi thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Bởi vì, hắn vẫn không có cơm nước xong. Đã sắp chết đói. Phụ hiện giai đoạn Newcastle đội chủ lực danh sách lớn. Không thu phí. Thủ môn Given, 31 tuổi. Ireland, Steve Harper, 32 tuổi. Nước Anh, hậu vệ trung vệ Steven Taylor, 22 tuổi. Nước Anh, hậu vệ cánh Afay, 29 tuổi. Senegal, hậu vệ cánh Grimy, 29 tuổi. Cameroon, trung vệ David Lozaya, 27 tuổi. Cộng hòa Séc, trung vệ Casapa, 31 tuổi. Brazil, hậu vệ cánh Habib Belat, 30 tuổi. Senegal, hậu vệ cánh trái Barbara, 29 tuổi. Nigeria, hậu vệ cánh trái Jose Enrique, 22 tuổi. Tây Ban Nha, hậu vệ cánh trái Pirano, 24 tuổi. Argentina, giữa sân cầu thủ tả giữa sân Chakner Jokbia, 22 tuổi. Nước Pháp, tiền vệ trụ Joey Barton, 25 tuổi. Nước Anh, giữa sân Im, 27 tuổi. Thổ Nhĩ Kỳ, giữa sân Sergio, 31 tuổi. Tây Ban Nha, vừa phong James Milner, 22 tuổi. Nước Anh, trước Alan Smith, 28 tuổi. Nước Anh, tả giữa sân Patterson, 21 tuổi. Nam Phi, vừa phong Đáp, 28 tuổi. Ireland, tiền đạo cầu thủ Nicola Benner, 20 tuổi. Đan Mạch, thuê từ Arsenal, Michael Owen, 28 tuổi. Nước Anh, Amiobi, 26 tuổi. Nước Anh, Viduka, 32 tuổi. Australia, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.